Sau khi thiếu gia thật trở về, thiếu gia giả bỏ chạy suốt đêm. Chương 36, chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Văn Từ tỉnh dậy cảm thấy vừa đau miệng vừa đau cổ. Đầu còn đau hơn, tầm nhìn bị mơ hồ một lúc mới dần nhìn rõ hơn. Cậu đứng dậy nhìn xung quanh. Đây là văn phòng của Chỉ Quan Yếm. Văn Từ không nhớ rõ đã về văn phòng như thế nào. Chỉ nhớ rằng sau khi lên xe, thì phát hiện ra mình say rượu. Sau đó nữa thì quên hết rồi. Văn Từ đưa tay lên chạm vào môi, lại sờ vào gáy, trong đầu thoáng qua gì đó, nhưng lại không thể nắm bắt được. Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, cơ thể còn hơi yếu đứng không vững, suýt chút nữa đã ngã xuống. Bên ngoài trời đã bắt đầu tối, văn phòng vắng tanh rất yên tĩnh. Văn Từ xoa xoa cái cổ hơi đau của mình, thử gọi một tiếng, Chỉ Quan Yếm, nhìn vào cái ghế trước bàn làm việc. Cảnh tượng cậu ngồi trên người Chỉ Quan Yếm vừa mập mờ vừa thân mật, nhanh chóng hiện lên trong đầu. Cậu hơi giật mình, rất nhanh, càng có nhiều ký ức tràn về trong tâm trí. Sau khi xác thực những chuyện đó thực sự từng xảy ra, mà không phải là do cậu tưởng tượng ra, Văn Từ hoàn toàn ngây người. Cậu đã làm gì sau khi uống say? Ngồi vào lòng của Chỉ Quan Yếm, sống sót không chịu leo xuống thì thôi, còn quấn lấy Chỉ Quan Yếm cắn anh, thậm chí còn nói rằng có chút thích Chỉ Quan Yếm, cuối cùng còn cùng với Chỉ Quan Yếm. Những ký ức mà cậu không thể đối mặt lóe lên trong đầu, nhắc nhở cậu sau khi say rượu điên rồ đến mức nào. Văn Từ rất hiếm khi say, uống say rồi cũng chưa từng say thành như vậy. Lúc nào cũng say xong rồi đi ngủ, chưa bao giờ như lần này. Cậu điên thật rồi, làm ra những chuyện điên cuồng như đám ngựa hoang trên thảo nguyên. Văn Từ vội vàng di chuyển ánh mắt đi chỗ khác, hoàn toàn không dám nhìn cái ghế nữa. Cứng ngắc bước đến sofa ngồi xuống, vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt thất thần nhìn về phía cửa sổ. Cảm giác như mình có thể nói tạm biệt với thế giới này rồi. Đây không còn là vấn đề có mất mặt hay không nữa. Cậu đã nói hết những gì nên nói và những gì không nên nói với Chỉ Quan Yếm rồi. Không còn mặt mũi nào đối mặt với Chỉ Quan Yếm sau khi bị mình cưỡng hôn cưỡng cắn khi say xỉn nữa. Làm sao đây? Làm thế nào đây? Nói là không cho Chỉ Quan Yếm theo đuổi, nhưng cậu lại nhân cơ hội sau rượu chiếm tiện nghi của người ta, còn cắn rách miệng người ta. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Văn Từ liền nghiến răng đứng lên. 36 kế, chuồn là thượng sách. Bây giờ chỉ có thể nhân lúc Chỉ Quan Yếm đi vắng lẻn chạy thôi. Nghĩ đến đây, Văn Từ cầm áo khoác lên, rón rén mở cửa phòng làm việc, thò đầu ra ngoài liếc mắt nhìn. Không có ai cả. Rất tốt. Văn Từ vừa định đi ra ngoài, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Chỉ Quan Yếm bước ra khỏi thang máy, sợ tới mức đóng sập cửa lại, nhìn xung quanh, muốn trốn đi, nhưng không có chỗ nào để trốn. Không thể chui vào gầm ghế sofa, sau rèm cửa sẽ lộ chân ra ngoài. Ánh mắt Văn Từ đột nhiên rơi vào trên bàn làm việc. Suy nghĩ một giây, cậu trực tiếp đi tới dưới bàn làm việc. Văn Từ bây giờ chỉ hận trên đời này không có cỗ máy thời gian, không thể xuyên trở về đánh ngất bản thân khi say rượu. Bớt gây rắc rối một chút, cậu ôm chân, nhắm mắt lại, cảm thấy mình như một thằng ngốc. Cửa được mở ra, tiếng bước chân chậm rãi tới gần, tựa hồ nhận ra cậu biến mất. Chỉ Quan Yếm dừng lại. A Từ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Toàn thân Văn Từ run lên, tim đập loạn xạ. Trong lòng bắt đầu cầu khẩn, đừng đến đây, đừng đến đây, làm ơn đừng đến đây. Chỉ Quan Yếm nhanh chóng nhìn thấy áo khoác của Văn Từ lộ ra ở góc bàn, lập tức mỉm cười, anh bước tới, ngồi xuống ghế, giả vờ như không nhìn thấy Văn Từ. Chỉ nói nhỏ, A Từ, đừng trốn nữa, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện nên làm cũng đã làm rồi. A Từ, em không muốn thừa nhận nên mới trốn anh sao? Em không muốn chịu trách nhiệm với anh, A Từ. Anh biết em ở đây. Chúng ta hãy nói chuyện, được không? Từng câu nói dịu dàng khiến Văn Từ không nhịn được bịt chặt lỗ tai. hai má ửng đỏ, uống rượu vào là hỏng chuyện đúng là không sai. Đáng lẽ lúc đó cậu nên nghe lời khuyên của Trì Quan Yếm. Không nên đụng vào ly rượu đó. Nếu không thì đã không xảy ra chuyện như bây giờ. Trì Quan Yếm đứng dậy, khẽ thở dài. A Từ, em trốn tránh anh như vậy. Anh rất buồn, làm cũng đã làm rồi. Còn sợ đối mặt à, cùng lắm thì làm theo những gì Trì Quan Yếm nói. Chịu trách nhiệm với anh là xong. Nghĩ như vậy, Văn Từ nhanh chóng từ dưới gầm bàn bò ra ngoài. Cúi đầu đứng lên, không nhìn Trì Quan Yếm. Mãi cho đến khi ánh mắt rực cháy của Trì Quan Yếm rơi vào người cậu, Văn Từ mới hơi ngẩng đầu lên. Đối diện với ánh mắt mang theo đầy ý cười Trì Quan Yếm, mọi ý nghĩ dũng cảm trước kia đều vỡ tan tành. Văn Từ hận không thể nổ tung tại chỗ. Em, Mộng Du. Văn Từ cúi đầu, lắc lư cơ thể, cố hết sức thả lỏng, luống cuống nhìn xung quanh. Không hiểu sao lại Mộng Du xuống dưới gầm bàn. Thật kỳ lạ. Đúng rồi, em uống say rồi sẽ Mộng Du, tỉnh lại sẽ không nhớ gì nữa. Hôm qua em không làm gì quá đáng chứ? Trì Quan Yếm cười, không nói gì. Văn Từ không thể chịu được sự im lặng kỳ lạ xung quanh mình, vì vậy ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào đôi môi đã kết vảy của Trì Quan Yếm. Hôm qua cậu cắn mạnh thế à, có phải rất đau không? Không phải muốn chạy trốn sao? Trì Quan Yếm nhìn Văn Từ cười nửa miệng. Chạy trốn gì? Hoàn toàn không có việc đó. Em giống loại người như vậy sao? Văn Từ đi về phía cửa, trịnh trọng nói, em thật sự là Mộng Du. Cuối cùng, cậu dừng ở cửa, mở cửa liền chạy ra ngoài. Bất cần nói, đúng, không sai, em chính là người như vậy. Nhưng vì quá hồi hộp kích động, Văn Từ mới chạy ra ngoài được hai bước đã ngã thẳng xuống đất. Lòng bàn tay trượt qua sàn nhà, nóng bừng lên. Văn Từ phớt lờ cái tay, bất lực nhìn lên trần nhà, đôi mắt trống rỗng, giống như một con thiêu thân. Ai đó làm ơn xóa trí nhớ của cậu đi. Sau hàng loạt sự cố khiến cậu không biết nên khóc như nào. Khi Trì Quan Yếm nhấc Văn Từ lên khỏi mặt đất, thì nghe thấy cậu nói. Trì Quan Yếm, Trì Tổng, làm sao mới có thể xóa đi ký ức về những chuyện em đã làm với anh? Em không cố ý đâu. Hay là, anh giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Trì Quan Yếm đè cậu ngồi lên sofa, nhấc bàn tay đỏ bừng của cậu lên so. A nán, bàn tay mảnh khảnh đẹp mắt, gân xanh trên mờ u bàn tay hơi nổi lên, nhìn thoáng qua đã thu hút sự chú ý của Văn Từ. Không có cách nào, cũng không thể quên được. A Từ, lần này em phải chịu trách nhiệm với anh. Trì Quan Yếm do dự một lúc, sau đó cười nhẹ, đó là nụ hôn đầu tiên của anh. Động tác của người đàn ông rất nhẹ nhàng. Văn Từ không còn cảm thấy đau nữa, chỉ có chút ngứa ngáy. Cậu thu tay lại, cảm giác ngứa ngáy trong lòng bàn tay sắp lan đến tận cùng trái tim. Nghe được lời của Trì Quan Yếm, cậu vô thức nói, đó cũng là nụ hôn đầu tiên của em. Nó không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta có thể quên những ký ức đó đi. Trì Quan Yếm ánh mắt tối sầm lại. A Từ không muốn chịu trách nhiệm sao? Văn Từ lại cảm thấy mình giống như một tên cặn bã. Trầm mặc một lát mới hỏi, em chịu trách nhiệm với anh như thế nào? Trì Quan Yếm thu lại bàn tay xoa bóp, nghiêm túc suy nghĩ. Văn Từ trợn to hai mắt, anh thật sự muốn em chịu trách nhiệm sao? Bằng không, em không cần tiền lương nữa. Làm không công cho anh 3 tháng được không? Em thật sự không cố ý cắn anh. Xin lỗi. Nói xong, cậu đột nhiên đứng lên, lùi lại mấy bước, hung hăng cúi đầu trước Trì Quan Yếm. A Từ, không cần xin lỗi, nhưng em biết anh muốn em phải chịu trách nhiệm với anh như thế nào. Trì Quan Yếm đứng thẳng người. Tay còn đau không? Không còn đau nữa. Văn Từ lại nhớ lại một ít ký ức, liền cảm thấy sau gáy nóng lên. Cậu mơ hồ nói, chẳng lẽ để anh cắn lại sao? Không đúng, anh đã cắn cổ em rồi, cho nên chúng ta huề nhau. Những lời sau đó nghẹn lại khi bắt gặp vẻ mặt tươi cười của người đàn ông. Khuôn mặt Văn Từ đỏ bừng, lại bắt đầu đi về phía cửa. Còn chưa huề nhau, nhìn thấy Văn Từ muốn lén lút chạy trốn. Chỉ Quan Yếm đứng ngăn ở trước mặt cậu, nhìn chằm chằm Văn Từ, khàn giọng nói, "A Từ, là em châm lửa trước, vậy thì em chịu trách nhiệm với anh như thế nào?" Văn Từ bị chặn lại cũng không chịu thua, tiếp tục đi về phía bên trái, ý đồ chạy trốn, "M, cứ nợ trước." Chỉ Quan Yếm đè lên vai Văn Từ, hơi cúi người, ghé sát vào tai Văn Từ. "Vậy, A Từ, quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?" Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông khiến Văn Từ muốn thoát ra vô thức, nhưng lại bị câu hỏi của anh thu hút. "Mối quan hệ của họ là gì? Không phải cấp trên cấp dưới, không phải bạn bè, người xa lạ lại càng không phải bạn, tình cũng không đúng." Văn Từ nghiêm túc nói, "Bạn có quan hệ thân mật." Chỉ Quan Yếm không nhịn được cười, "Lúc trước em nói em cũng thích anh, chúng ta là bạn bè thế nào được?" "Đó là em nói bậy thôi." Nghĩ đến những lời đó, Văn Từ lập tức nói, "Em uống say thường thích nói nhảm, những lời em nói với anh ngày hôm qua không thể coi là thật." Chỉ Quan Yếm nhắc gương mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. "Thật sao?" Dưới đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi thứ, Văn Từ gần như không có chỗ nào để che giấu, đành phải thừa nhận là giả. Trước đó, Văn Từ không nhận ra trái tim của mình. Cậu cho rằng mình đối với Chỉ Quan Yếm chỉ có chút thiện cảm. Thậm chí cậu còn nghi ngờ đó chỉ là ảo giác. Nhưng hôm qua sau khi say, nghe theo trái tim của mình nói thẳng ra điều đó, nếu không phải vì say mà nói ra, bản thân Văn Từ cũng không dám chắc rằng mình thực sự thích Chỉ Quan Yếm. Những lời Chỉ Quan Yếm khẽ cắn vào tai cậu nói sau khi say, "Anh mãi mãi thích em, sẽ không bao giờ thay đổi." Lỗ tai Văn Từ nóng bừng, đẩy Chỉ Quan Yếm ra. Tại sao khi say người khác không nhớ gì hết, cậu lại nhớ được những gì mình đã nói? Chỉ Quan Yếm đưa tay lên xoa xoa mái tóc của Văn Từ, thì thào nói, "A Từ, anh hy vọng kể từ hôm nay em sẽ không trốn tránh anh nữa. Nếu như cuối cùng em thật sự không thích anh, hoặc là không thể đối mặt với tình cảm của anh sẽ từ bỏ, sẽ không làm phiền em." Không biết tại sao, khi nghe những lời này của Chỉ Quan Yếm, Văn Từ cảm thấy rất buồn. Cậu thậm chí còn cảm thấy mũi mình chua xót. Có ảo giác rằng Chỉ Quan Yếm đã bắt đầu từ bỏ ý thích của mình đối với cậu. Cậu không muốn Chỉ Quan Yếm từ bỏ, nhưng cậu cũng không thể chấp nhận Chỉ Quan Yếm ngay lập tức. Điều này là rất quá đáng. Văn Từ cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói, "Em chưa từng thích người khác, cũng không biết thích là như thế nào. Chỉ Quan Yếm, anh có nguyện ý chờ em hoàn toàn thích anh không? Điều này rất bất công với anh. Nếu không thì..." "Được." Người đàn ông ngắt lời cậu, cười nhẹ, cúi đầu, để trán của anh lên trán của cậu, nhìn chằm chằm cậu cười nói, "Anh rất sẵn lòng." Bộ dáng ôn nhu đó khiến Văn Từ hơi sững sờ, cẩn thận nhìn vào khuôn mặt của Chỉ Quan Yếm, rồi lẩm bẩm, "Chỉ Quan Yếm, em nghĩ trừ lúc còn nhỏ, em còn từng nhìn thấy anh ở chỗ khác, còn anh thì sao? Anh nghĩ kỹ lại đi, đã từng gặp lại em chưa?" Chỉ Quan Yếm hơi sững sờ, cảm xúc phức tạp xẹt qua đôi mắt sâu thẳm của anh. Giống như vui mừng, nhưng cũng giống như nhẫn nhịn, không thể nhìn thấu. Anh xoa mặt Văn Từ, nói một cách ấm áp, "Không có, anh nói không có." Nhưng Văn Từ lại nhạy cảm nhận ra Chỉ Quan Yếm đang né tránh gì đó. Câu trả lời cũng không phải sự thật. Cậu cau mày, không biết Chỉ Quan Yếm đang muốn che giấu điều gì. Lẽ nào họ từng gặp nhau là chuyện gì đó buộc phải giấu giếm? Cách chương.